Thiên quân chỉ có mười mấy hai mươi, cũng không tính rất nhiều. Hơn mười hai mươi người ngăn cản mấy vạn tinh thần hải yêu, độ khó liền quá lớn, đến lúc đó mệt mỏi đều sẽ bị mệt chết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đại bộ phận địa quân cũng không muốn đối mặt ít tinh thần hải yêu này, hơi không lưu ý cũng sẽ bị ngậm trong mồm đi ra. Ta nguyện ý tham gia chiến đấu. Dịch Thiên Vân đứng ra, không hề nghi ngờ nhất định phải ra để chiến đấu rồi, bằng không thì sẽ ảnh hưởng hành trình. Dịch Thiên Vân cái thứ nhất đứng ra chiến đấu, lập tức đưa tới không ít thiên quân ánh mắt tán thưởng, nếu liền dũng khí này đều không có, còn thế nào trở nên mạnh mẽ. Với hắn cái thứ nhất mở đầu, thì có những người khác đuổi kịp. Bất quá vẫn là có một chút người, lựa chọn trốn đi không tham dự chiến đấu. Lao tử giao nhiều tiền như vậy đến ngồi thuyền, kết quả là còn muốn ngăn cản hải yêu, ai giết liền đi, ta mới chẳng muốn đi. Không sai, như vậy nhiều tinh thần hải yêu, một khi cởi bỏ kết giới, chúng ta còn không chết chắc rồi. Cả đám đều cực kỳ bất mãn mà đi linh hạm bên trong đi đến, bọn hắn tu vi cũng không thấp, nhưng cũng không muốn đối mặt ít tinh thần hải yêu này. Khi bọn hắn vừa muốn đi vào lúc, lập tức bị một thân ảnh khôi ngô chặn, đem bọn họ một chút ném đi trở về. Cút hết cho ta ra ngoài, chuẩn bị chém giết tinh thần hải yêu. Từ linh hạm bên trong đi ra, là một gã hết sức khôi ngô cây tộc, tu vi đạt tới thiên quân điên phong cấp bậc. Nếu tại nhất phẩm trong thần vực, đã coi như là một vực chủ tầng thứ tồn tại. Thuyền trưởng, ngài đi ra. Cây phong vội vàng đã chạy tới nói ra. Ta có thể không ra sao, lại không ra được, thuyền của ta muốn bị đánh hư. Thuyền trưởng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bốn phía thuyền viên, trầm giọng nói. Vô luận là ai, đều muốn tham dự chiến đấu. Tình huống bây giờ khẩn cấp, nếu không tham dự chiến đấu, như vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bằng, dựa vào cái gì? Chúng ta nộp nhiều tiền như vậy, liền để cho chúng ta để ngăn cản ngôi sao yêu thú. Khách nhân an toàn, không phải là trách nhiệm của các ngươi ư. Tu luyện giả kia giận đùng đùng trở nên xung đột. Thuyền trưởng lạnh lùng nhìn hắn nói ra, này lời không sai, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp. Nếu là không tham chiến, ta cái thứ nhất đem các ngươi ném ra ngoài cho ăn tinh thần hải yêu. Người nọ cảm nhận được thuyền trưởng khí phách lúc, hai chân mềm nhũn, liền sẽ không dám phản bác. Muốn tiếp tục phản bác, nhất định sẽ bị ném ra ngoài. Nói ngắn gọn, như vậy nhiều tinh thần hải yêu không biết làm sao tới. Nhưng như là đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể ngăn cản. Thuyền trưởng đi đến giữa đám người trầm giọng nói, chờ một hồi ta biết lái mở kết giới. Phóng thích một ít tinh thần hải yêu tiến đến lúc đó các ngươi kết trận công kích. Về phần ta liền xung phong, bảo hộ này con thuyền an toàn. Không biết các ngươi có đề nghị gì sao? Không có nói nghị, đều nghe theo thuyền trưởng. Lập tức đã có người phụ họa, cũng không phải là bọn hắn không có coi chủ kiến, mà là nghe theo thuyền trưởng chỉ thị. Có thể ở nơi này lẫn vào mở đích, nhất định là có chút tài năng, do hắn đến chỉ huy nhất định không thể tốt hơn nữa. Vậy thì tốt, đều không có ý kiến, liền nghe theo ta chỉ thị. Thuyền trưởng không có nói quá nhiều, ngẩng đầu nhìn bao vây lấy thuyền bè tinh thần hải yêu trầm giọng nói, hiện tại chia làm 20 cái tiểu đội, trong đó bao bọc một thiên quân cùng 10 cái địa quân, nếu là có quen thuộc đồng bạn, tận lực tụ tập cùng một chỗ. Ra lệnh một tiếng, bọn hắn nhanh chóng bắt đầu chia đội lên. Dịch Thiên Vân bọn hắn cơ bản không cần như thế nào hoạt động, cùng Pháp Văn thiên quân một khối là được rồi. Vừa vặn thỏa mãn thuyền trưởng nói điều kiện. Không đến một lát, bọn hắn đều chia xong đội ngũ. Có đều là người quen, có đều là người xa lạ. Quen thuộc nhân, đều biết đối phương năng lực, phối hợp lại không thể nghi ngờ có thể tăng lên tỷ số sinh tồn. Chuẩn bị cho tốt đợt thứ nhất. Thuyền trưởng khoát tay, một đám người đều chuẩn bị sẵn sàng, trong tay đều nhanh cầm vũ khí, chuẩn bị bắt đầu huyết chiến. Mở. Tại dưới sự khống chế của hắn, thật dày vòng bảo hộ rất nhanh thì biến mất, theo sát lấy một đống lớn tinh thần hải yêu như là lũ lụt tựa như, từ vòng bảo hộ bên ngoài đi bên này phốc tuân ra mà tới. Bất quá không có quá lâu, thuyền trưởng nhanh chóng kết bắt tay vào làm ấn, hợp. Rất nhanh vòng bảo hộ nhanh chóng hợp lại, hình thành bền chắc không thể phá được vòng bảo hộ, đem từng đống tinh thần hải yêu cho ngăn cản ở ngoài. Chúng hung hăng đụng vào trên vòng bảo vệ, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, tưởng không thể tiến vào được. Này mới vừa vặn mấy hơi thở không đến, thì có tốt mấy nghìn tinh thần hải yêu chui vào. Chứng kiến bọn hắn bọn này tu luyện giả lúc, hai mắt tản mát ra lục quang, nhao nhao đi bọn hắn đập xuống. Sớm đã chuẩn bị xong tu luyện giả, nhao nhao ngăn cản mà đi, cùng đập xuống tinh thần hải yêu chém giết chung một chỗ.

không tổ bụt đọc mời sưu tầm.